trong đêm cô đơn dần tràn ngọn sóng với những thương nhớ. Sóng xa bờ ta còn ngẩn ngơ. Bên anh hôm nay đâu còn là những yêu thương khi nào. Có những nỗi tiếc vui buồn cùng với nhau. Đôi khi trong mơ đôi lần gặp gỡ với những mong ước. Em sẽ về cùng bên anh. Nếu vội vã ngày mai xin đừng quên, có môi tình xanh mãi như đại dương. Với con tim gợi theo bước người xa, ngày nào có nhau trong vòng tay. Nếu vội vã ngày mai xin đừng quên, có môi tình xanh mãi phôi phai.